Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 247 thì Cố Dương đã tỉnh lại sau những ngày hôn mê và anh cũng đã cầu hôn với Đào Nhiên và về ra mắt gia đình của cô. Và liệu thì trong tập 248 này đã có những tình huống gây cấn bất ngờ gì cho đến tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 248 nha. Nào, xin mời các bạn. Trong khách sạn, ông bà Đào ngồi đối diện nhau. Lão Đào, ông nói xem, gia thế nhà Cố Dương như vậy, sau này con gái gả qua đó có chịu ấm ức không? Từ khi biết được gia cảnh của nhà Cố Dương thế nào, thì trong lòng bà Đào đều rối tinh rối mù. Bà chỉ có một đứa con gái này, bình thường cũng cưng chiều không hết, tất nhiên lo lắng con gái sẽ chịu ấm ức. Ông Đào thở dài, bây giờ đã đính hôn rồi, nói những lời này cũng đã quá muộn. Có điều qua tiếp xúc trước đó có thể nhìn ra tính khí của bố mẹ Cố Dương rất tốt, không có ở chung, có lẽ sẽ không đến nỗi phải chịu ấm ức gì đâu. Ông vẫn lạc quan hơn vợ mình. Chủ yếu nhất là tính Đào Nhiên cũng sẽ không chịu để bản thân bị ấm ức. Nếu như bố mẹ Cố Dương đối xử tệ với con bé thì nó đã sớm chia tay với Cố Dương từ lâu rồi. Bà Đào cũng hiểu, thế nhưng con gái một khi đã yêu ai rồi thì giới hạn ngày càng thụt lùi. Nhiên Nhiên yêu Cố Dương như thế, nếu như vì Cố Dương mà cam chịu ấm ức thì phải làm sao? Bà chỉ lo vớ vẩn thôi, tôi thấy Cố Dương không phải là đứa trẻ như vậy đâu. Ông xem mấy bài báo thường xuyên đăng tin có mấy cô gái gả vào nhà danh giá, xong thì bị bạo hành gia đình à. Tôi không lo lắng sao được, chúng ta chỉ có một đứa con gái này thôi, ông không lo sao? Tôi quả thực không lo. Bà không có việc gì thì ít đọc mấy bài báo lá cải đó đi. Ông Đào an ủi vợ. Chuông cửa vang lên, là Đào Nhiên đến, bà Đào đi mở cửa. Đào Nhiên biết trong lòng bố mẹ chắc chắn có rất nhiều nghi vấn. Nếu như cô không giải thích những nghi vấn này cho hai người thì chỉ sợ bố mẹ sẽ không ngủ ngon giấc. Chỉ có mình Đào Nhiên đến. Cố Dương đâu? Ông Đào hỏi. Con không cho anh ấy đến. Bây giờ là thời gian của ba người nhà chúng ta. Anh ấy đến lại phá hỏng không khí hòa hợp. Cô cười tít mắt, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn lần trước cô mua. Mẹ cô không vui nhìn cô. Còn chưa bỏ qua chuyện cô cố ý giấu giếm gia thế nhà Cố Dương. Mẹ còn chưa nói con đâu, lá gan càng ngày càng lớn, đến bố mẹ cũng dám lừa. Đào Nhiên chỉ tay lên trời thề. Mẹ, oan cho con quá, con đâu có cố ý lừa bố mẹ đâu, chỉ là chưa nói mà thôi. Giấu giếm có vẻ không bằng lừa gạt. Con còn có mặt mũi nói nữa, mẹ hỏi con, lần trước mẹ hỏi con nhà Cố Dương làm nghề gì, con nói với mẹ thế nào? Mắt Đào Nhiên khẽ đảo qua, con cũng đã có nói sai đâu, nhà Cố Dương kinh doanh mà. Chỉ là quy mô kinh doanh hơi lớn một chút thôi. Được rồi, giờ nói những lời này còn có ích gì nữa. Nhiên Nhiên, bố hỏi con, bố mẹ Cố Dương đối xử với con như thế nào? Bố cô nghiêm túc nhìn con gái. Đào Nhiên gật đầu. Bố, điểm này thì con không giấu hai người. Bố mẹ Cố Dương đối xử với con rất tốt, nhất là mẹ anh ấy, vô cùng quan tâm con. Bà Đào nghe vậy thì tiếp tục nói. Dù gì đi nữa thì vẫn là nhà chồng, con vẫn nên giữ chừng mực. Mặt cô u ám, không ngờ bố mẹ mình đã nghĩ đến lâu dài như vậy. Có điều cô cũng biết họ nghĩ vậy là vì tốt cho cô, bèn gật đầu đồng ý. Vâng, con biết rồi, bố mẹ yên tâm đi, sau này con và Cố Dương sẽ sống tốt. Sau hôm nay thì khi biết Cố Dương là em họ bên ngoài của Pháo Hành Giật thì ông Đào liền biết được ở trong quân đội tiền đồ không hề kém cỏi. Muốn bảo anh xuất ngũ xem chừng không có khả năng rồi. Đã vậy thì dứt khoát không nghĩ đến chuyện này nữa. Về phần con và Cố Dương, nghe nói hiện giờ người nhà có thể tháp tùng quân nhân, Cố Dương có quyền lợi này không? Bố cô không hiểu rõ về chuyện nhà binh, nhưng có nghe nói chuyện tháp tùng quân nhân. Hiện giờ anh ấy còn chưa đủ điều kiện, hơn nữa con cũng chưa muốn làm phụ nữ ở nhà nội trợ nhanh thế. Đào Nhi nói, cô chưa từng nghĩ đến việc làm nội trợ. Tuy đối với gia thế nhà họ Cố, chút tiền lương cỏn con của cô chẳng đáng là bao, nhưng đó vẫn là tiền do cô tự kiếm ra, cô dùng một cách thoải mái, yên tâm. Được rồi, nếu con đã có kế hoạch của mình thì bố cũng không hỏi thêm nữa. Con từ nhỏ đã là đứa có chính kiến, bố nói cũng bằng thừa. Bố và mẹ con sẽ không ở thủ đô lâu hơn nữa, chờ đến khi kết hôn thì chúng ta lại đến. Ngày mai con mua vé cho bố mẹ về nhé. Lễ cưới của Đào Nhiên và Cố Dương tổ chức vào tháng 4 năm sau. Bố mẹ giờ cũng không phải đi làm, tại sao không ở thêm vài hôm nữa? Ngày mai Cố Dương còn định đưa bố đi dạo quanh thủ đô đó. Cô phải đi làm, không tiện xin nghỉ, nên Cố Dương liền ôm chuyện này làm luôn. Thôi để lần khác đi. Đợi lần sau có dịp rồi bố mẹ nhất định đi chơi cho vui. Con cũng nói với Cố Dương một tiếng, ngày mai tiện bố mẹ ra sân bay là được rồi. Nó khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, cứ để nó ở nhà nghỉ ngơi là được. Vì ông Đào kiên quyết nên sáng sớm hôm sau, Cố Dương và Đào Nhiên đành tiễn ông Đào bà Đào ra sân bay. cô chú, vậy thì lần sau cháu và Đào Nhiên cùng nhau về thăm cô chú. Cố Dương nói. Ông Đào dứt khoát. Được, các con đi về cẩn thận. Cố Dương cho đến khi máy bay cất cánh rồi mới lái xe về. Anh muốn đưa cô đi làm. Tăng ca anh đến đón em. Đào Nhiên cười híp mắt. Được. Vì sắp muộn giờ nên cô không nói nhiều với anh được. Đáp lại một tiếng liền mở cửa xe đi xuống. Cố Dương nhìn dáng vẻ cô mang giày cao gót mà vẫn chạy bước to bước nhỏ, cứ lo cô sẽ bị ngã. Đến khi nhìn thấy cô vào tòa nhà công ty, anh mới lái xe về nhà. Có điều xe đi được nửa đường, đột nhiên phát hiện túi xách của Đào Nhiên quên trên xe, mà điện thoại cũng nằm trong túi. Lo lắng ban ngày cô phải dùng điện thoại, Cố Dương quay đầu xe trở lại đưa túi cho cô. Không ngờ đi chưa được 2 phút thì nhận được điện thoại của Phó Hoành Dật bảo anh bây giờ qua đó một chuyến. Cố Dương nhìn đồng hồ, chỉ đành chờ đến trưa mới đưa túi xách cho Đào Nhiên được, thuận tiện ăn cơm trưa cùng cô luôn. Bởi vì phải đính hôn nên Đào Nhiên xin nghỉ 2 ngày, cả công ty cô chỉ mời một mình Tiểu Chu. Thấy cô đến, Tiểu Chu nháy mắt ra hiệu. Sao cậu lại làm việc sớm vậy? Tớ còn tưởng cậu phải nghỉ thêm 2 ngày nữa chứ. Đào Nhiên bật cười. Tớ đi đính hôn chứ có phải kết hôn đâu. Mà nói thật nhé, vị hôn phu của cậu đẹp trai thật đó. Tiểu Chu nhớ lại hôm qua khi gặp Cố Dương, quả thật là trai đẹp. Mà cũng giàu có thật. Nhà họ Cố ở thủ đô chính là thông gia với nhà họ Phó. Chà, Nhiên, cậu đúng là giấu kỹ quá. Bạn trai cao to đẹp trai lại giàu có như vậy, chả trách phải giấu kỹ. Tiểu Chu trêu chọc cô. Đào Nhiên lườm cô. Làm việc đi, chiều nay tớ mời cậu ăn cơm. Được, vậy tớ phải ăn một bữa thật to. Tiểu Chu chẳng thèm khách sáo với cô. Loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, trong lòng của Lục Minh Hoa chua xót. Theo bản năng nhìn về phía tay cô, tất nhiên thấy cô đeo nhẫn. Hắn liền biểu môi, chẳng phải vị hôn phu rất giàu có sao, vậy mà lại đeo chiếc nhẫn này thôi à. Phỏng chừng bạn trai cô cũng chẳng yêu nhiều như cô đã nói, 8-9 phần là giả vờ nói quá thôi. Ôi, nghe nói Đào Nhiên đính hôn với bạn trai nhà giàu rồi đấy. Trong nhà vệ sinh, một đồng nghiệp nam nói với Lục Minh Hoa. Sắc mặt Lục Minh Hoa có vẻ mờ mịt. Anh nghe nói vậy, để mắt ánh lên một tia sáng quá. Không ngờ buổi sáng mới nói cho người khác nghe tin, bây giờ đã truyền ra rồi. Người trong công ty đều đang bàn tán. Có điều nghe nói người bạn trai nhà giàu của cô ta hình như không yêu cô ta, đến nhẫn kim cương còn không nỡ mua cho cô ta. Trên tay lại đeo một chiếc nhẫn đơn giản. Đừng nói linh tinh. Nếu Đào Nhiên đã chọn người đàn ông đó thì vậy thì người đó chắc chắn là yêu cô ấy. Nhẫn chỉ là vật ngoài thân, không chứng minh được điều gì cả. Lục Minh Hoa nói. Người đàn ông liếc nhìn Lục Minh Hoa. Tôi nói này, không lẽ cậu vẫn còn thích cái cô Đào Nhiên kia à? Cô ta làm nhục cậu ngay trước mặt bao nhiêu người như thế, vậy mà cậu còn nói giúp cô ta. Loại con gái lẳng lơ, ham hố hư vinh như cô ta đáng để cậu làm vậy sao? Anh ta nói với vẻ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Ánh mắt của Lục Minh Hoa tối sầm, vẻ u ám nói. Đó là vì Đào Nhiên có hiểu lầm với tôi tin rằng Đào Nhiên không phải là người như vậy. Thôi đi, trước kia còn bị đồn là được đại gia bao nuôi kìa, ai biết thật giả thế nào, nhà có lỗ trống thì gió mới lùa vào. Còn nữa, tôi nghe nói giám đốc nhà cậu thường xuyên gọi Đào Nhiên vào văn phòng. Có lẽ nào hai người họ cũng... Ngữ khí người đàn ông mập mờ, vẻ mặt không hề có ý tốt. Cửa nhà vệ sinh bên cạnh nặng nề mở ra, Cố Dương sầm mặt đi ra. Anh đến đưa túi xách cho Đào Nhiên, vừa đến đã vào nhà vệ sinh, không ngờ lại nghe được một chuyện đặc sắc như thế. Anh bước từng bước đến gần người đàn ông vừa lúc nãy, sắc mặt ngày càng u ám, nỗi tức giận trên người anh ngày càng bốc lên. Anh túm lấy cổ áo người đàn ông. Người phụ nữ anh vừa nói là Đào Nhiên bộ phận kỹ thuật của công ty các anh. Người đàn ông nuốt một ngụm nước miếng. Đúng vậy. Người đàn ông với tác phong mạnh mẽ trước mặt này rốt cuộc là ai? Lục Minh Hoa phản ứng lại nhanh nhất, câu mày nói. Anh này, mặc kệ anh là ai, anh làm thế này là định làm gì với bạn tôi? Thân là hai thằng đàn ông mà lại đi đặt điều về một người phụ nữ ở sau lưng, các cậu có còn là đàn ông không? Quan trọng nhất là người bị đặt điều là người phụ nữ của anh. Trong lòng Cố Dương không nhịn được thương xót cô. Nghe lời họ vừa nói thì tin đồn ấy không phải mới lan truyền bây giờ, mà là hẳn đã được một thời gian dài rồi. Vậy mà Đào Nhiên chưa từng kể với anh. Cô ngốc này, gặp phải chuyện như vậy tại sao không nói với anh mà lại âm thầm chịu đựng chứ? Cố Dương hơi híp mắt. Nhất định đừng để anh biết được là ai dám ức hiếp vợ anh, bằng không anh tuyệt đối sẽ cho hắn biết hậu quả ra sao. Tin đồn kia là do ai lan truyền? Cố Dương lạnh lùng nói, không thèm để ý đến Lục Minh Hoa bên cạnh. Người đàn ông bị anh túm lấy áo trước ngực mà nhếch lên thoát khỏi sự hoảng sợ ban đầu, bắt đầu giãy giụa. Nhưng một người đàn ông cao hơn 1m7 là anh ta lại giống như một con gà yếu ớt trong tay của Cố Dương vậy. Càng giãy giụa thì càng bị túm cổ áo chặt hơn. Nói, tôi không biết, chuyện này ở công ty đồn ầm lên, tôi cũng chỉ nghe người khác nói, Đào Nhiên dám làm bị người ta nói vài câu thì có sao đâu. Cố Dương thuận tay để túi sách của Đào Nhi lên bồn rửa tay, tung một cú vào mặt của người đàn ông. Lục Minh Hoa ở bên cạnh lao đến khuyên ngăn, kết quả cũng bị đánh hai cú. Nhiên Nhiên, mau, sẽ ra chuyện rồi, vì hung phu nhà chị đến công ty đánh đồng nghiệp trong công ty rồi. Tiểu Chu chạy vào văn phòng kéo Nhiên Nhiên dậy mà nói. Đào Nhiên cả kinh, chạy theo Tiểu Chu đến cửa nhà vệ sinh nam, ở đó đã có một đám người vây quanh. Cố Dương nhẫm chân lên ngực Lục Minh Hoa, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt ngày thường ôn hòa thế mà giờ đây u ám và dữ dằn. Vừa rồi anh vừa nghe rõ ràng là từ miệng người đàn ông kia nói trong công ty. Lục Minh Hoa thích Đào Nhiên, còn công khai thổ lộ nhưng đã bị từ chối. Hơn nữa trước mặt nhiều người còn bị cô hất thẳng ly nước vào mặt. Cố Dương lập tức hiểu ra tin đồn trong công ty 7-8 phần là do tên Lục Minh Hoa này truyền đi. Nếu không với tính tình của Nhiên Nhiên, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thế nên Cố Dương không nói nhiều lời, hung hăng tấn cho Lục Minh Hoa một trận. Dám bắt nạt người phụ nữ của anh, đã được sự cho phép của anh chưa? Hơn nữa vì tỏ tình bị người ta từ chối mà bèn hất nước bẩn. Là đàn ông như vậy thì thật không có phong độ, thật không đáng mặt đàn ông. Anh không đánh hắn ta thì đánh ai nữa? Cố Dương đã từng luyện quyền, Lục Minh Hoa chỉ là một thanh niên tay trói gà không chặt, sao có thể là đối thủ của Cố Dương? Cuối cùng hắn bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, may là Cố Dương đã cố ý khống chế lực rồi đó, bằng không thì bộ dạng Lục Minh Hoa sẽ không chỉ như bây giờ. Có điều Cố Dương cũng không có đanh mảnh, thấy chỗ nào đau thì đánh chỗ đó, nhưng không hề lưu lại vết thương tích nào trên da thịt. Cho dù có đi kiểm định cũng khó mà kiểm định ra, duy chỉ có cái mặt là thảm nhất, đúng là bị đánh đến nỗi bố mẹ cũng không nhận ra. Cố Dương, anh làm gì vậy hả? Đào Nhiên nhìn rõ tình hình, tức thì vội vàng la lên. Cố Dương thấy Đào Nhiên thì thu chân về, kéo cô vào lòng. Tôi nói cho cậu biết, Đào Nhiên là vợ tôi, sau này còn để tôi nghe thấy các người dựng chuyện về cô ấy, tôi nghe thấy lần nào liền đánh lần đấy. Nói xong thì anh ôm Đào Nhiên đi thẳng một mạch dưới ánh mắt của đông đảo mọi người, chẳng thèm để ý đến ánh mắt của ai. Tiểu Chu nhìn qua Lục Minh Hoa bị đánh thành đầu lợn, rồi lại nhìn bóng hình của Cố Dương, hai mắt đầy sao, ngầu quá đi. Lục Minh Hoa hầm hừ, Cố Dương bỏ đi, bèn hét theo bóng hình của Cố Dương. Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ tố cáo anh. Cố Dương xoay người nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt như cười như không. Tôi chờ. Vừa khéo anh cũng muốn tìm đồng chí cảnh sát tâm tình về chuyện vợ anh bị người ta phỉ báng. Sau khi rời đi thì Cố Dương liền gọi điện thoại cho Cố Khải, trình thuật lại diễn biến sự việc. Chuyện còn lại sẽ giao cho đoàn luật sư của tập đoàn Cô Thị xử lý, đảm bảo không liên lụy đến anh, còn người làm tổn thương vợ anh cũng sẽ không được yên ổn. Cố Dương, vừa rồi anh kích động quá, nếu như người ta đến đơn vị tố giác anh thì... Đào Nhiên rất lo lắng, chuyện này nếu như bị lãnh đạo trong quân đội biết được, tiền đồ của Cố Dương sẽ... Cố Dương dửng dưng, kẻ cặn bã như thế anh mà không đánh thì thật có lỗi với bản thân quá. Em là vợ của anh, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Có người dám ác ý làm tổn thương em, đánh một trận là còn nhẹ đấy. Hơn nữa anh cam đoan hắn không dám đến đơn vị tố giác anh. Hừ, tố giác anh, trước tiên nên nghĩ xem làm sao để lấy lại sức mà biến con thủ đô đi đã. Anh còn chưa xử lý em đâu đấy. Em nói xem, em gặp phải chuyện như thế mà cũng không nói với anh, mặc cho cái tên cặn bã đó bôi nhọ em. Cố Dương ra vẻ u ám, nếu như hôm nay anh không vừa vặn gặp phải, nói không chừng cô còn phải chịu ấm ức bao lâu nữa. Chẳng qua là mấy lời đồn đại thôi, em cũng đâu có mất miếng thịt nào, để ý làm gì chứ. Nhưng anh đấy, sau này không thể kích động như vậy được. Cố Dương vẽ má cô. Hừ, sau này học thông minh chút, sau lưng em cũng có ô dù đấy, phải biết cách nào cách có mượn oai hùm, hiểu chưa? Đào Nhiên dở khóc dở cười, anh như vậy là ỷ thế hiếp người. Ỷ thế hiếp người thì sao? Kẻ cặn bã giống như vậy anh cứ ức hiếp đấy. Hừ, nhắm mắt nạt vợ anh tận chết hắn. Cố Dương một tay ôm lấy Đào Nhiên. Vợ anh còn không nỡ bắt nạt. Anh nhìn cô tràn đầy yêu thương. Đào Nhiên nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên nói không ra lời, sống mũi có chút cay cay. Đây là người đàn ông mà cô đã chọn. Cô ôm lấy Cố Dương. Cố Dương, em yêu anh. Cố Dương cười. Cô ngốc, anh cũng yêu em. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để yêu thương, bảo vệ người con gái trước mặt, không để cô phải chịu ấm ức chút nào, cho cô một cuộc sống hạnh phúc vô lo. Anh yêu em, cô ngốc của anh. Tại một trang viên nào đó ở nước Y, Alan nhìn chàng trai trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sofa cho điện thoại. An An. Như cái tên vừa được thốt lên, chàng trai đã ngẩng đầu. Chú Alan, cháu đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không được gọi cháu là An An. Giọng điệu hơi tủi thân, bên trong đôi mắt to tròn xinh đẹp kia lộ vẻ bất đắc dĩ. Alan cười khẽ. Chú quen rồi. Thần Hiên, khi nào cháu về nước? Phó Thần Hiên đặt điện thoại xuống, cười híp mắt nhìn ông ấy. Chú muốn cháu mang đồ về cho mẹ đúng không? Cho em trai và em gái cháu. Alan sửa lại. Phó Thần Hiên nhún vai. Như nhau thôi, lần nào trong đó cũng có mấy món đồ dành cho mẹ cháu. Cháu nói này chú, đã mấy năm trôi qua rồi, cháu cũng lớn thế này rồi, chú không định tìm cho cháu một người mẹ nuôi sao? Năm đó thì Alan muốn nhận Đường Đường làm con gái nuôi, nhưng Phó Hành Dật nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng thì An An phải nhận ông chú này làm cha nuôi, nhưng anh đã quen gọi ông ấy là chú Alan. Hơn nữa, cha nuôi cũng không sửa lại, vì thế nhiều năm qua anh vẫn cứ gọi như vậy. Alan lạnh lùng lườm anh. Nếu cái miệng của cháu cứ không biết điều như vậy, chú sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà, tối nay cháu chuẩn bị ngủ ngoài đường đi. Phó Tần Hiên cười hì hì, không thèm để ý đến lời uy hiếp đó. Ngoài mặt thì ông chú này mạnh miệng với anh vậy thôi, nhưng lại hay mềm lòng. Cháu biết chứ, không đỡ làm bậy đâu, nếu như cháu ngủ ngoài đường mà bị cảm thì người đau lòng sẽ là chú. Alan lười tranh chấp, tiếp. Dạo nhà mặt thằng nhóc này quá dày, lại còn biết ăn nói như thế, ông không nói lại được. Không phải cháu muốn về nước lập nghiệp sao? Bây giờ cũng có bằng tốt nghiệp rồi, nên về sớm một chút đi. Chờ, chú, cháu phát hiện ra rồi. Mỗi lần nhắc đến mẹ là chú sẽ lảng sang chuyện khác. Đã qua mấy năm rồi, chú cũng nên quên đi. Khi còn bé thì còn chưa hiểu chuyện, bây giờ đã trưởng thành rồi thì Phó Tần Hiên dần hiểu ra chú Alan thích mẹ mình, mà còn thích rất nhiều năm nữa, cho đến nay vẫn không thể quên. Thậm chí còn yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối xử rất tốt với ba anh em bọn họ. Đôi lúc thì Phó Thần Hiên rất đau lòng khi thấy ông ấy hơ vậy cả đời. Nếu là những người phụ nữ khác thì anh chắc chắn sẽ nghĩ cách giải quyết giúp ông, nhưng người này là mẹ của anh, vì thế anh cũng đành bó tay. Nụ cười trên mặt của Alan dần phai nhạt. Không cần thằng nhóc như cháu lo mấy chuyện này, mau về nhà của cháu đi. Phó Thần Hiên lắc đầu. Chú, không phải cháu nói chú đâu, nhưng trên thế giới này có hàng ngàn triệu phụ nữ. Dù cháu cũng thấy mẹ cháu rất tốt, nhưng chắc chắn sẽ có người còn tốt hơn cả mẹ cháu nữa. Sao chú không thử một lần mà cứ cố chấp với mẹ cháu? Phó Thần Hiên. Alan nghiêm mặt. Phó Thần Hiên giơ hai tay lên. Được, cháu sai rồi. Mẹ cháu là người đẹp nhất, tốt nhất thế giới, là cái cây đẹp nhất trong rừng, chứ không phải là cái cây cong cong vẹo vẹo nào đó. Anh vừa nói vừa trợn tròn mắt. Cuộc đời này của ông chú Alan đúng là không cứu nổi nữa rồi. Anh chỉ mới nói mẹ là cái cây siêu vẹo cũng không được. Hey, sắc mặt của Alan dịu lại. Nếu cháu về nước thì nhớ đem thêm mấy món đồ chú đã chuẩn bị. Tất cả đều là quà cho em trai và em gái của cháu. Phó Thần Hiên xua tay. Cháu biết rồi, nhưng cháu còn muốn ở đây chơi thêm mấy ngày nữa, cuối tuần mới về. Alan lườm anh. Còn chuyện gì chưa làm xong mà? Không, cháu muốn ở với chú thêm mấy ngày nữa thôi. Lần này cháu về nước chắc chắn không thể quay lại đây trong khoảng thời gian ngắn, nên không có nhiều thời gian ở bên chú. Chú, biết đâu chú nhớ cháu thì phải làm sao? Thì anh nói với vẻ cợt nhã nhưng lại khiến Alan thấm lòng. Hai người có ăn cơm không? Peter hét lên từ phòng ăn. Phó Thần Hiên đứng dậy. Đến đây. Nhất lời đã vừa đẩy xe lăn của Alan đi, vừa nói nhỏ bên tai ông. Chú, mấy năm nay chú Peter vẫn không kết hôn, hầu như đều ở cạnh bên chú ấy. Có phải chú ấy yêu chú không? Bớp. Một bàn tay đánh thẳng vào mu bàn tay của Phó Thần Hiên, anh giả vờ hô to. Chú mua sát cháu. Alan vừa liếc mắt, Phó Thần Hiên lập tức ngậm miệng. Ông lắc đầu, bất lực. Thằng nhóc này tài nói nhăng nói cuội. Phó Thần Hiên học đại học trong nước đến năm thứ hai, sau đó bỗng nhiên ầm ĩ đòi đi du học ở nước Ý. Tuy Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan không biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn đồng ý. Mấy năm nay thì bình thường anh vẫn ở lại trường học, chỉ có cuối tuần và ngày lễ mới ở lại nhà Alan. Tính Phó Thần Hiên vui vẻ hướng ngoại, lại hay nói nhiều. Trong nhà họ Phó cũng không có quy định là khi ăn không được nói chuyện, vì thế trên bàn ăn đa phần đều là tiếng nói chuyện líu ríu của anh. Alan là người thích yên tĩnh, nếu là người khác thì chắc đã bị ném ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng người này lại là Phó Thần Hiên, nên ông không chỉ không mất kiên nhẫn, mà thỉnh thoảng còn gấp thức ăn cho anh, chăm chú nghe mỗi lời nói của anh. Mọi người ăn món trung, vì Phó Thần Hiên đến nước Y du học nên không thích ăn đồ Tây. Vì thế Alan đặc biệt mời đầu bếp riêng đến đây chuyên nấu ăn cho anh. Chú Alan, lát nữa ăn cơm xong, buổi chiều chúng ta đi xem phim đi. Phó Thần Hiên đề nghị, nét mặt của Alan vẫn thản nhiên. Cháu hẹn bạn đi, chú không đi đâu. Ông không hứng thú với mấy hoạt động này. Chú, cháu không còn nhiều thời gian ở đây nữa đâu. Chú không đi cùng cháu thật sao? Alan nhìn anh, rồi gật đầu dán mắt mong đợi của anh. Còn Peter đứng bên cạnh thì lắc đầu. Buổi chiều Peter phải đến phòng thí nghiệm, đương nhiên không thể đi cùng họ được. Hai người đi xem một bộ phim tình cảm. Thật ra thì hai người đàn ông lại đi xem thể loại phim này là một chuyện có vẻ rất kỳ lạ. Lúc Alan bước vào rạp chiếu phim, biết được sẽ xem phim này thì muốn về ngay. Phó Thần Hiên phải nói hết nước hết cái, ông mới chịu ở lại. Xem phim xong, vẻ mặt của Alan hơi khó coi. Phó Thần Hiên vừa lái xe, vừa chú ý quan sát vẻ mặt của ông. Sắp về đến nhà, anh bỗng nhiên dừng xe, nói rằng muốn đi tản bộ ở công viên gần đó với Alan. Chú, thật ra trước đó cháu đã muốn nói mấy lời này với chú. Chú hãy buông bỏ tình cảm của chú đối với mẹ cháu đi. Mẹ cháu vẫn luôn mong chú có thể tìm được hạnh phúc của mình, chứ không phải sống với quá khứ đó đến hết đời. Khi nói những lời này thì vẻ mặt của anh rất nghiêm túc. Anh vẫn không biết rõ ân oán giữa chú Alan và mẹ. Mỗi lần nhắc đến đề tài này, mọi người đều kính như bưng. Anh cũng từng nghĩ đến việc đi điều tra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn quyết định gạt bỏ suy nghĩ đó. Đây là nguyên nhân hôm nay cháu muốn chú đi xem phim với cháu à? Alan thờ ơ hỏi. Phó Thần Hy ngồi sộm xuống đối diện với Alan, chăm chú nhìn vào mắt của ông. Chú Alan của anh già rồi, khóe mắt có nếp nhăn, trên đầu cũng đã có tóc bạc. Rõ ràng tuổi tác không chênh với cha là bao, nhưng chú lại già hơn rất nhiều. Chú hiểu ý cháu mà. Cháu không muốn chú sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Chú là bậc cha chú mà cháu kính trọng. Cháu chỉ mong chú được hạnh phúc. Từ lúc 4 tuổi gặp được Alan, người đàn ông này đã đối xử với anh ta tốt lạ thường. Trước kia anh còn chưa hiểu, sau này hiểu được lại càng đau lòng hơn. Thần Hiên, bây giờ chú sống rất tốt, không có gì là không hạnh phúc cả. Với ông thì cuộc sống như bây giờ rất ổn. Chú, cuối tuần cháu phải về nhà. Cháu đi rồi, về sau ai sẽ chăm sóc cho chú? Cháu rất lo. Mặc dù bình thường anh cũng nói đi nói lại lời này, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng dùng giọng điệu nghiêm túc như thế. Nghe vậy thì lòng của Alan khẽ nhói lên. Trong nhà có người giúp việc, có cả chú Peter của cháu, mà họ sẽ chăm sóc tốt cho chú, cháu không phải lo. Gặp mẹ cháu cũng đừng kể chuyện của chú cho bà ấy biết. Mặc dù có thể Tăng Thanh Lan cũng không quan tâm đến. Phó Thần Hiên thở dài thường thượt, anh biết sẽ thế này mà. Chú, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự không còn người phụ nữ nào khác có thể hấp dẫn được chú sao? Alan thở dài. Trên thế giới có thể sẽ tồn tại người hoàn mỹ hơn mẹ cháu, nhưng tất cả bọn họ đều không phải mẹ cháu. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta về nhà thôi. Chú Alan, Thần Hiên, nếu cháu muốn tốt cho chú thì đừng nói nữa. Chuyện này cứ như vậy quyết định đi, về nhà nào. Giọng của ông còn mang theo ý ra lệnh. Phó Thần Hiên lẳng lặng nhìn vào mắt của Alan, cuối cùng không nói gì, đứng dậy đẩy ông về nhà. Một tuần sau ở sân bay, Phó Thần Hiên căn dặn Alan: chú, sau khi cháu đi, chú phải ăn cơm, uống thuốc đúng giờ, không được tùy hứng. Sức khỏe của Alan không tốt lắm, phải uống thuốc lâu dài, nhất là vào những ngày mưa. Đi đi. Nét mặt của Alan thản nhiên, không nhìn ra một chút lưu luyến nào. Phó Thần Hiên chợt chợt lên tiếng: cho nói chú Alan này, chú không muốn giữ cháu lại chút nào sao? Nếu chú không nỡ thì cháu có thể ở lại thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Alan ghét bỏ liếc anh: mau đi check in đi, nhanh lên. Hey, chú, cháu phát hiện chú không thương cháu như khi còn bé nữa rồi. Khi còn bé chú nói sẽ nói là nhớ cháu, bây giờ lại muốn đuổi cháu đi. Phó Thần Hiên đau lòng nói. Alan không nhìn được, vỗ đầu anh: đi nhanh lên. Phó Thần Hiên kêu lên một tiếng, lại ôm lấy Alan. Chú, cháu đi thật đấy, chú phải chăm sóc cho mình thật tốt. Nếu nhớ cháu thì gọi điện thoại đến thủ đô tìm cháu nhé. Tay Alan gần lại giữa không trung, cuối cùng rơi vào lưng anh, vỗ nhẹ. Nếu tài chính không đủ thì cứ gọi điện thoại cho chú bất cứ lúc nào. Phó Thần Hy muốn tự lập nghiệp, tài chính là một vấn đề lớn. Lúc trước ông định cho anh một khoản tiền, nhưng anh lại từ chối. Cảm ơn chú, trước mắt vẫn chưa cần đến, quỹ nhà của cháu còn đầy. Tất nhiên nếu cháu không chịu đựng nổi, chắc chắn sẽ không khách sáo với chú đâu. Phó Thần Hiên cười hiếp mắt. Anh đứng dậy ôm Peter. Chú Peter, cháu sẽ nhớ chú lắm đấy. Ừ. Dù thằng nhóc thối này làm hỏng không ít mẫu thí nghiệm, nhưng nể mặt địa vị của cháu, chú sẽ bỏ qua, rảnh thì về đây thăm chú. Phó Thần Hiên gật đầu, lại nhìn hai người này một chút rồi quay đầu bước đi. Alan nhìn anh đi vào cửa an ninh, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa rồi mới thôi. Nét mặt dịu dàng, bị vẻ lạnh lùng thay thế. Đi thôi. Peter biểu môi, rõ ràng không nỡ xa thằng nhóc đó, còn không chịu thừa nhận. Lần sau chúng ta có đến thủ đô thăm thằng bé. Alan không nói gì. Mấy năm qua, ông chỉ đến thủ đô một lần vào sinh nhật 18 tuổi của Phó Thần Hiên. Ngay cả lễ trưởng thành của Đường Đường và Thần Thần, ông cũng chỉ gửi quà đến. Tại sân bay thủ đô, hơn nửa năm không về, thành phố này không khác gì lúc Phó Thần Hiên đi làm máy. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười. Thủ đô, tôi về rồi đây. Cậu Thần Hiên, bên này. Anh vừa ra khỏi sân bay, đã thấy lái xe nhà mình. Anh đi nhanh hơn, quả nhiên thấy mẹ đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Thẩm Thanh Lan đã hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ như mới hơn 30. Ngoài tăng thêm vẻ từng trải ra thì dường như năm tháng rất ưu ái bà. Mẹ yêu dấu của con, mẹ có nhớ con trai yêu quý của mẹ không? Phó Thần Hiên vừa lên xe, đã dụi vào người Thẩm Thanh Lan, cả người mềm nhũn như không xương. Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của anh. Dậy đi, ngồi nghiêm chỉnh. Phó Thần Hiên biểu môi, không chịu ngồi dậy. Mẹ, hơn nửa năm không gặp, sao mẹ thấy con lại không nhiệt tình chút nào thế? Có thể nào cũng hôn chào con một cái chứ. Thẩm Thanh Lan tức giận gõ đầu anh. Đã 25 tuổi rồi, sao vẫn ăn nói không nghiêm túc như thế? Lát nữa về đến nhà gặp ba, nhớ chú ý một chút, nếu không mẹ cũng không cứu được con đâu. Nhắc đến Phó Hành Dật, Phó Thần Hiên lại rất oán hận. Vậy con phải nhân dịp này phát triển tình cảm mẹ con mới được. Ba là một bình giấm chua mà, sắp 60 tuổi rồi mà cả ngày chỉ biết ghen. Nhất là khi nhìn thấy anh thân mật với mẹ, ba sẽ vứt ánh mắt sắc như dao cho anh. Hai đứa nhỏ trong nhà đầu mẹ, hôm nay con về nhà mà hai đứa không thèm đến đây đón con à? Phó Thần Hiên thấy lạ vì không nhìn thấy em trai Phó Thư Thần và em gái Phó Thư Nghệ đâu. Hôm nay trường học của hai đứa có hoạt động nên không đến được, nhưng ba đang ở nhà chờ con đấy. Nét mặt Phó Thần Hiên cứng đờ. Hôm nay ba ở nhà ạ? Phó Thần Hiên thầm ấm ức. Thật là, anh đã cố tình chọn về vào thứ hai để tránh mặt ba, không ngờ ông lại ở nhà, chẳng lẽ cố tình ở nhà chờ anh? Phó Thần Hiên đảo mắt, thử thăm dò. Mẹ, hôm nay ba ở nhà nghỉ ngơi hay là... Thẩm Thanh Lan liếc mắt đã thấy lòng dạ nhỏ mọn của anh. Ông ấy về để họp, sáng sớm mai sẽ đi. Đáng ra xế chiều nay phải về quân khu, nhưng biết hôm nay con trai về nước, vì thế Phó Hành Dật cố ý nán lại nhà thêm nửa ngày. Đã dọn hết đồ nước y về chưa? Thẩm Thanh Lan quan tâm hỏi. Phó Thần Hiên nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Rồi ạ, con đã đóng gói toàn bộ đồ để gửi về đây rồi, chỗ đồ còn lại thì để ở nhà chú Alan. Ông ấy khỏe không? Thẩm Thanh Lan hiếm khi quan tâm hỏi. Phó Thần Hiên ngạc nhiên quay đầu. Mẹ, nếu chú Alan nghe mẹ hỏi câu này, chắc chú ấy sẽ cảm động lắm. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt lườm anh. Phó Thần Hiên cũng không nói những lời tiếp theo nữa. Nếu anh còn nói nữa thì chắc chắn mẹ vĩ đại nhà anh sẽ nổi giận. Anh trả lời nghiêm túc. Sức khỏe của chú Alan vẫn vậy, đến ngày mưa là bắt đầu đau nhức toàn thân. Thật ra chú ấy không hợp sống ở đó, hay mẹ gọi điện bảo chú ấy chuyển về thủ đô sống đi. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn anh. Vừa được một chút, Phó Thần Hiên đã đầu hàng. Được rồi, con không nói nữa. Anh chỉ dám đề nghị trước mặt mẹ, nếu là ba thì một chữ anh cũng không dám nói. Ba mà biết anh khuyến khích mẹ mời tình địch của ông ấy đến thủ đô, chỉ nghĩ đến hậu quả đó thôi, cả người anh đã run lên rồi. Mẹ, mẹ đừng kể với ba những lời con vừa nói đó, nếu không con sẽ chết thảm lắm. Biết không nên nói mấy lời này thì sau này không được nhắc đến nữa. Thẩm Thanh Lan trả lời lạnh nhạt. Phó Thần Hiên nhún vai tới gần Thẩm Thanh Lan. Mẹ kể cho con nghe một chút đi, giữa mẹ và chú Alan đã xảy ra chuyện gì thế? Anh dám khẳng định mẹ và chú Alan không chỉ là quan hệ nam nữ bình thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chỉ cần nhắc đến chú Alan, những người thuộc thế hệ trước đều giữ kín như bưng. Không ngoài dự đoán, Thẩm Thanh Lan chỉ lạnh nhạt liếc nhìn con trai, không hề nói gì. Phó Thần Hiên cũng quen rồi, thấy bà không nói thì cũng không hỏi nữa. Bọn họ vẫn ở nhà chính của nhà họ Phó. Phó Lao Gia đã mất vào 8 năm trước. Ông ra đi rất thanh thản, có thể nói là tận hưởng hết tuổi đời. Sang năm tiếp theo, Thẩm Lao Gia cũng qua đời. Trùng hợp là ngày Thẩm Lao Gia mất cũng là ngày giỗ của Thẩm lão phu nhân. Sau khi hai vị lão gia mất, lúc đầu Thẩm Thanh Lan muốn dọn ra ngoài ở, nhưng nghĩ lại bọn họ đã quen ở đây, cộng thêm Phó Hành Dật được thăng chức là lãnh đạo quốc gia, ở bên ngoài sẽ không an toàn, vì thế cuối cùng cũng không để ý đến vấn đề đó nữa. Xe dừng trước cửa nhà họ Phó, Phó Thần Hiên xuống xe xách hành lý vào cửa. Mẹ đã đích thân đến đón, nếu để ba nhìn thấy anh để mẹ xách hành lý, nói không chừng thì sẽ nghĩ cách phạt anh. Phó Hành Dật đang làm việc trong phòng sách ở tầng 2. Phó Thần Hiên vừa vào cửa thì đã bị một người lao vào lòng. An An, cuối cùng anh cũng về rồi. Phó Thần Hiên đem mặt, vươn tay gõ vào đầu người trước mặt rồi đẩy ra. Phó Tư Nghệ, em muốn chết phải không? Phó Tư Nghệ ôm đầu lẩm bẩm. Anh không có lương tâm, em vì anh mà không tham gia cả hoạt động của câu lạc bộ trong trường. Anh không cho em ăn một cái thì thôi đi, giờ còn đánh em nữa. Cô nhìn Thẩm Thanh Lan đang đi đằng sau, tủi thân mắt. Mẹ nhìn này, An An đánh con. Phó Thần Hiên trừng mắt. Anh ghét nhất có người gọi tên thân mật An An của mình. Sau khi được 10 tuổi thì dưới yêu cầu mãnh liệt của anh, người trong nhà mới chịu gọi tên của anh. Chỉ có mỗi cô em gái này là luôn không biết lớn nhỏ. Nếu là em trai làm như vậy, anh có thể còn đánh cho một trận. Nhưng em gái thì đánh không được mà mắng cũng không xong, anh chỉ có thể bó tay. Thẩm Thanh Lan bật cười nhìn con gái. Thư Nghệ, chú ý lớn nhỏ. Phó Tư Nghệ thấy vẻ mặt của anh trai càng ngày càng đen. Hơn nữa mẹ cũng đã lên tiếng rồi, nên cô đành bỏ bàn tay đang che chén xuống. Quát tay của Phó Thần Hiên. Anh trai, em nhớ anh lắm, chào mừng anh về nhà. Cuối cùng thì vẻ mặt của Phó Thần Hiên cũng dịu đi một chút, coi như con bé này cũng có chút lương tâm. Anh đưa vali cho cô. Bên trong là quà của chú Alan gửi cho em và Thần Thần, tự cầm xem đi. Mắt của Phó Tư Nghệ sáng lên, vội cầm lấy vali. Chú Alan tốt quá, lần nào cũng gửi quà cho em. Thư Thần đâu? Phó Thần Hiên không nhìn thấy em trai đâu bèn hỏi. Nó hả? Đi đón chị Quả Quả rồi. Chị ấy biết hôm nay anh về nên đi mua bánh bao chiên ở chỗ anh thích ăn nhất. Cuối cùng lại bị lạc đường nên gọi điện thoại bảo Tư Thần đi đón. Phó Thần Hiên cau mày khi nhắc đến Quả Quả. Cô ấy lại lạc đường. Đúng vậy, không biết đây là lần thứ mấy chị ấy lạc đường nữa, hết thuốc chữa rồi. Phó Tư Nghệ nhớ tới quả quả mùa đường thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Đây chắc chắn là kẻ mùa đường nghiêm trọng nhất mà cô từng gặp. Nghĩ lại thì quả quả lớn lên ở thủ đô, mấy người bọn họ còn đi dạo hết mọi ngóc ngách không biết bao nhiêu lần. Ấy thế mà cuối cùng người này vẫn bị lạc đường. Chẳng trách chú Hàn Dịch lại không yên tâm để chị ấy ở một mình. Ba đâu? Phó Thần Hiên biết có người đi đón quả quả nên không lo lắm, sau đó hỏi người cha trong truyền thuyết đang ở nhà. Phó Thiên Nghệ chỉ thư phòng tầng 2. Ở trên đó, đúng rồi, bà nói anh về thì lên thư phòng gặp ông. Phó Thần Hiên suy sụp, anh nhìn Thẩm Thanh Lan định nhờ mẹ giúp đỡ. Cuối cùng mẹ chỉ mỉm cười nhìn anh. Đi đi. Bả vai của Phó Thần Hiên sụp đổ, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tầng 2, lê hai cái chân như đổ chỉ nhích từng bước lên lầu. Phó Tư Nghệ thấy vậy thì che miệng cười. Con trai nhà bọn họ đều sợ ba. Phó Thần Hiên đến tầng 2 gõ cửa, bên trong chỉ đến hai chữ vào đi, đầy lạnh lùng. Phó Thần Hiên bĩu môi, tính của bà vẫn giống như trước. Anh đẩy cửa vào thì thấy Phó Hoành Dật ngồi trước bàn sách đang cầm tài liệu. Ông nghe thấy tiếng bước chân nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Phó Thần Hiên dừng lại cách bàn đọc sách khoảng 1 mét. Ba, con về rồi. Phó Hoành Dật ừ một tiếng, vẫn không ngẩng đầu, mãi cho đến khi xem hết trang giấy mới ngẩng đầu nhìn con trai. Hoàn thành hết chương trình học ở nước ngoài chưa? Phó Thần Hiên gật đầu nghiêm túc. Hoàn thành hết rồi ạ. Anh đã lấy được bằng tiến sĩ về quản lý. Nếu đã xong rồi, vậy đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Con định lập nghiệp cùng mấy người bạn lúc trước con từng làm ở nước Y rồi. Hơn nữa, con thấy tình hình kinh tế trong nước càng có lợi thế hơn, vì thế quyết định về nước phát triển. Phó Thần Hiên rất nghiêm túc khi nói đến chủ đề này. Phó Hoành Dật gật đầu. Nếu đã nghĩ kỹ rồi, vậy thì làm đi. Phó Thần Hiên hơi bất ngờ. Anh nghĩ ba gọi một mình lên vì muốn anh nhập ngũ, nhưng ba không đề cập tới chuyện này. Đương nhiên anh cũng không tự đưa đầu ra trước họng súng. Lát nữa đi gặp ông ngoại và bà ngoại đi, bà ngoại hay nhắc đến con lắm. Phó Hoành Dật vẫn không nhắc đến chuyện đó mà chỉ dặn dò thêm. Phó Thần Hiên gật đầu. Vâng, anh cũng định như vậy. Khi thấy ba không nói gì, Phó Thần Hiên lại thấy ngớ ngáy trong lòng. Trước khi rời khỏi thư phòng, anh vẫn không nhịn được hỏi. Ba, vì sao ba không hỏi lý do con không chịu nhập ngũ? Phó Hoành Dật lẳng lặng nhìn anh, trong mắt không có chút dịu dàng. Con sẽ nói à? Phó Thần Hiên mím môi sau đó lắc đầu. Xin lỗi ba, anh không nên nhắc đến chuyện này. Con muốn làm gì, tương lai muốn đi con đường nào đều do con tự lựa chọn, ba bà mẹ sẽ không can thiệp. Dù là đường vòng, con cũng phải tự mình bước tiếp. Con là đàn ông, không phải là một đứa trẻ gào khóc đòi ăn. Ba bà mẹ sẽ không tạo ra một khoảng trời cho con, là đại bàng hay là gà con đều do con tự chứng minh. Phó Thần Hiên mím môi. Con biết rồi ba, còn nữa, cảm ơn ba. Cảm ơn ông vì không hỏi lúc trước rõ ràng đã thi đỗ trường quân đội, nhưng tại sao anh lại muốn nghỉ học, quyết định đi du học không chút do dự. Không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi. Phó Hoành Dật lạnh nhạt nói. Vâng. Phó Thần Hiên xoay người rời đi, không chú ý đến ánh mắt thâm trầm của Phó Hoành Dật nhìn mình. Phó Thần Hiên vừa xuống nhà, quả quả đã chạy về phía anh. Anh An An, cuối cùng anh cũng về rồi, em nhớ anh lắm. Phó Thần Hiên đem mặt, rốt cuộc phải nhớ mạnh bao nhiêu lần nữa đây? Khó khăn lắm anh mới quên được cái tên An An, thế mà anh lại thầm trách ba ruột đã đặt cái tên này cho mình. Khi đó ba hận con cỡ nào mới đặt cái tên con gái cho con thế? Hàn Nam Yên, em có tin anh đánh em không? Phó Thần Hiên u ám nói. Quả quả ôm tay anh không buông. Anh đánh đi, anh không sợ bác trai mắng là được. Phó Thần Hiên đẩy cô ra, ghép bỏ nói. Lớn thế này rồi mà gặp mặt còn ôm ấp ấp, nam nữ thủ bất thân, hiểu không? Quả quả bĩu môi, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan. Bác gái, bác nhìn anh ấy kìa. Anh đang ngang ghét cháu. Thẩm Thanh Lan không tham dự vào trò đùa của bọn họ, chỉ cười. Mấy đứa đi chơi, mẹ đến phòng vẽ. An An, khi nào ăn cơm thì gọi mẹ. Mẹ! Phó Thần Hiên mất mặt, mất hứng kêu lên. Thẩm Thanh Lan mỉm cười xin lỗi. Nếu quả quả và đường đường không nhắc đến, bà cũng suýt quên. Thẩm Thanh Lan phất tay đi mất. Phó Thần Hiên buồn bực nhìn mẹ mình, thản nhiên bước vào phòng vẽ tranh. Hàng quả quả, nếu em còn dám gọi anh là An An nữa, chờ xem anh chừng trị em thế nào. Phó Thần Hiên hung dữ nhìn quả quả. Quả quả lè lưỡi, không hề sợ anh, lấy túi bánh bao mình mua đưa cho anh. Em phải xếp hàng rõ lâu mới mua được đấy, anh ngoan đi cho nóng. Phó Thần Hiên nhận bánh bao xoa đầu cô, coi như em còn có chút lương tâm. Dứt lời đã ngồi xuống, cầm lấy đũa dùng một lần bắt đầu ăn. Thật ra bánh bao để lâu như thế đã nguội từ lâu, vị cũng không ngon, nhưng đây là tấm lòng của người ta, anh không thể lãng phí được. Buổi tối, quả quả muốn ở lại nhà họ Phó ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong thì Phó Thần Hiên đưa cô về nhà. Anh Thần Hiên, lần này trở về anh không đi nữa sao? Quả quả vuốt điện thoại thuận miệng hỏi. Phó Thần Hiên, ừ. Lần này anh và bạn cùng về đây lập nghiệp, đương nhiên sẽ không đi nữa. Còn em, đã quen với công việc cho công ty của ba em chưa? Quá quá cười. Ai cũng biết em là cô chiêu của tập đoàn Hàn Thị, mọi người đều nhường em, nịnh em, có gì mà quen. Phó Thần Hiên nghiêng đầu nhìn cô, nghe em nói thì hình như không vui khi làm việc trong công ty mình thì phải. Sao lại không vui, em vui lắm, dù không đến công ty em vẫn có tiền lương, muốn đi làm lúc nào thì đi lúc đó, không muốn đi thì ở nhà nghỉ ngơi, tự do biết mấy, tiền lương còn cao nữa, không biết có bao nhiêu người hâm mộ công việc của em đâu. Các bạn thân mến, như vậy là tập 248 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 248 này thì thời gian của câu chuyện đã trôi qua sau 20 năm. Thì lúc này thì Phó Thần Hiên đã là một tiến sĩ và anh sống với Ireland để du học tại nước đó để có thể hoàn thành khóa luận tiến sĩ của mình. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì cuộc sống của những nhân vật trong câu chuyện đã thay đổi như thế nào sau 20 năm trời thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.